Đấu chiến cuồng chiều, chương 12, vũ khí random. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, bạn học Mã Đông Đông hưng phấn đi hội học sinh xử lý thủ tục, với hắn mà nói cuộc đời cuối cùng đã có chút ý nghĩa, đồng thời các phân viện cũng đều phải về họp, đồng thời bố trí lựa chọn chương trình học cũng sắp bắt đầu chọn lớp, không thể nghi ngờ là phi thường quan trọng, mỗi phân viện cần chỉ là một bộ phận nhỏ, đại bộ phận là tự do, bốn đại phân viện tuy đều có đặc điểm, nhưng đối với 3 năm đầu mà nói, vẫn có rất nhiều lớp là cùng lên, thời điểm năm nhất Vương Trọng chọn rất nhiều lớp, đương nhiên thành tích cuộc thi cuối cùng đều hơi thê thảm, trong đó Tiễn Pháp sở trường còn ở lại lớp viễn trình chiến sĩ có thể lựa chọn cũng rất nhiều, có cung tên vũ khí lạnh, cũng có súng phù văn máy móc, nói từ trên uy lực khẳng định súng ống phù văn hung mãnh nhanh và tiện hơn, nhưng bình thường viễn trình hệ đều sẽ bắt đầu luyện tập từ cung tên, như vậy có thể gia tăng sự khống chế hồn lực của chiến sĩ. Baron à, ngươi dáng người này nhất định phải luyện tập cho tốt phòng ngự khiên, ngươi là hàng rào kiên cường của chúng ta. Chấm, Mã Đông học trưởng bắt đầu khoe khoang hiểu biết chính xác của hắn, Baron Zesta thể trạng phi thường cường tráng, không thể nghi ngờ là một hạt giống tháp thuẫn chiến sĩ phi thường tốt, trước mắt đội hình chiến đấu chủ lưu phải có chính là một người phòng ngự phi thường tốt. Baron Zesta nghe rất nghiêm túc. Tác dụng của xã đoàn ở chỗ giao lưu chiều sâu vượt tuổi, kinh nghiệm của học trưởng không thể nghi ngờ là phi thường tốt, mà học trưởng cũng có thể từ trong quá trình chỉ đạo các học đệ học muội đạt được một ít cảm ngộ. Thời gian kế tiếp Mã Đông phải bận bịu. Xã đoàn đã đủ nhân số, dự toán sân bãi, đều phải đưa vào thời khóa biểu, làm phó xã trưởng, thật ra quả thực cái gì cũng phải biết, Vương Trọng phải cùng nhau chạy theo Mã Đông. Vốn tưởng rằng hội học sinh bên kia sẽ gây khó dễ, tất cả lại thông thuận ra ngoài dữ liệu, chỉ cần kỳ ba xã tìm được sân bãi, giao nộp đủ tiền thế chấp xã đoàn ký tên hiệp nghị tương quan, kỳ ba xã liền không phải hắc hộ nữa. Tiền thật ra không phải vấn đề, sân bãi là chuyện đau đầu, đây là việc cần Mã Đông Đông xã trưởng đại nhân phiền não. Bận rộn một ngày, Vương Trọng tới sân huấn luyện OP, năm trước tra tấn một năm quả thực chính là chịu chết đa dạng, mấu chốt là còn chưa va chạm được đối thủ nào khá, mùi vị đó thật sự là đừng nói nữa, mà hiện tại đã hoàn toàn khác, thắng lợi khoái hoạt quả thật không gì sánh kịp. Tiếp vào OP, Vương Trọng chờ đợi đối thủ, ngày hôm qua tương đối không tồi, chỉ là hơi quá mức khẩn trương, kết quả nuốt cả quả táo, hy vọng hôm nay cũng có thể gặp được chiến sĩ tốt. Vương Trọng chưa chú ý, nhân số vây xem hắn thế mà đã đột phá 100, cái này ở trong OP cũng là độ chú ý tương đối khá rồi, hơn nữa đây còn là đẳng cấp vật hy sinh, đương nhiên càng nhiều người là ôm thái độ giải trí thoải mái mà đến. Chờ mong đối thủ của cao thủ huynh hôm nay, bạn hữu coi trọng ngươi. Hôm nay sao lại nhiều người như vậy? Ngày hôm qua Vương giả huynh của chúng ta ngoài ý muốn thắng một trận, hiện tại trên diễn đàn tranh luận không ngớt, thế mà có kẻ ngu ngốc nói ngày hôm qua đối thủ trình độ rất cao, mà Vương giả mạnh mồm của chúng ta thật ra là cao thủ. Cao thủ ta kháo ta đi xem, là ai nhãn lực tốt như vậy, hắn xác định không phải người mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên một trận chiến hôm qua với vua súng tương lai đã dẫn lên tranh luận ở đẳng cấp gà mờ, ngẫu nhiên xuất hiện cái gọi là cao thủ bình luận, lập tức bị một đám người phỉ nhổ chết. Sân bãi, sân thi đấu thể thao, hình thức vũ khí random. Nháy mắt toàn bộ phòng vây xem xôi trào, sự kích tình của các bạn nhỏ đều bị điểm hỏa. Nhìn thấy chưa, đây là khí chất vương bá, cái gì gọi là vương giả, có gan không để thiên hạ vào mắt. Sáng mù mắt chó thái hợp kim của ta rồi, thật sự có người dám vũ khí random. Các bạn, mau mau bái lại đi. Nhất thời toàn bộ mọi người đều vui vẻ hẳn lên, không ít người là lần đầu tiên đến xem vương giả mạnh mồm chiến đấu, tầm quan trọng của vũ khí đối với cả hệ thống chiến sĩ là rõ ràng, cho một viễn trình chiến sĩ một cây rìu, hắn có thể tự sát, phát cho dị năng chiến sĩ một cái tháp thuẫn cực lớn, có thể làm ván quan tài. Mà đối thủ của Vương Trọng đã xuất hiện. Emily, học viện thiên kinh anh hồn, số trận không cấp vật hy sinh, nhưng vấn đề là cái này vừa nhìn là biết là tên thật, hơn nữa phía sau còn đeo dấu sao, cái này chỉ ý nghĩa một sự kiện, người ta là tinh anh, hơn nữa siêu cấp tự tin. Cao thủ tinh anh hoặc là nổi danh của toàn bộ anh hồn học viện đều sẽ lấy phương thức tên ban đầu thêm học viện xuất hiện, đây cũng là yêu cầu của phương diện trường học, đồng thời cũng là cơ hội thể hiện bản thân cùng tuyên truyền học viện, loại người thiên phú dị bẩm này, con đường tương lai khác với chiến sĩ bình thường, tương tự, chiến tích OP cũng sẽ trở thành một trong các tư liệu quân đội suy tính tương lai sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều sẽ vô cùng nghiêm túc. Đây chỉ là ra vẻ tân thủ. Bất cứ một chiến sĩ nào có thể trở thành được đặc biệt chiêu mộ thực lực đều không thể xem nhẹ tin tức Emily rất nhanh đã có, đến từ St. Montgomery thành, 14 tuổi, thời điểm trung học đã bày ra thiên phú chiến đấu kinh người, đừng nhìn không cao, còn là một chiến sĩ sở trường cận chiến, đồng thời. Thượng đế thế mà còn có được hỏa diễm dị năng. một số fan lâu năm của Vương Giả Huynh đã bắt đầu chắp tay cầu nguyện, hầu như có thể tưởng tượng kết cục bi thảm của Vương Giả Huynh, hôm nay sắp nhấm nháp mùi vị bị nướng rồi. Emily lựa chọn hai thanh kiếm phù văn, quan sát trận chiến đấu này là Đại sư Mo, viện trưởng phân viện phù văn học viện Thiên Kinh Anh Hồn, đại sư rèn vũ khí phù văn, hắn tồn tại đúc ra uy danh học viện Thiên Kinh Anh Hồn, đồng thời cũng là thành viên ban trị sự hiệp hội phù văn liên bang tự do, hắn muốn thông qua chi tiết chiến đấu của Emily, đo người đúc ra cho cô một bộ vũ khí. Emily cũng có chút hưng phấn, đương nhiên điều này không chỉ bởi vì cô là được đặc biệt chiêu mộ, cũng là bởi vì sâu xa của gia tộc Mo đại sư nợ ông của mình một cái nhân tình, cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Vô luận đối thủ là ai, Emily đều phải phát huy ra thực lực mạnh nhất. Vương trọng vũ khí random được một thanh dao găm, vận khí không tệ, nếu thật sự random đến một cây cung tên, hắn cũng phải đau đầu. Thời điểm chú ý tới đối thủ, Vương trọng cũng hơi sừng sốt, vậy mà lại là Emily. Tiểu nha đầu năm đó thích ăn kem ly kia, hiện tại đã biến thành chiến sĩ oai hùng hiên ngang, lúc này Emily hoàn toàn không còn sự bướng bỉnh bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, hai thanh kiếm phù văn giao nhau đặt ở sau người, thật sự có chút khí phách. Cách chương.